thái độ của ông trở nên cung kính hơn hẳn. Khom người mời Nghệ Tu đi lên tòa cung điện cao nhất, cách Trương.